trong lúc nhất thời, từng đạo linh khí cột sáng, gào thét oanh ra. Một người trong đó, mới vừa tránh thoát hai đạo linh khí cột sáng chính là bị đạo thứ ba linh khí cột sáng đánh vào thân thể bên trên, lúc này máu tươi cuồng phún, mà giờ khắc này đạo thứ tư linh khí cột sáng đã trải qua oanh kích mà đến, lúc này thân thể bị oanh thành một mảnh thịt nát, bỏ mình tại chỗ. Ba người khác, cũng là như thế, trước sau bỏ mình tại linh pháo phía dưới. Trong lúc nhất thời, đám người cảm giác có chút tê dại ra đầu, bốn người này đều là ngự không cảnh võ giả, mà ở linh pháo phía dưới, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Mà lại nhìn cái kia trong thông đạo cái kia đạo không ngừng biến hóa thân ảnh, hắn thân ảnh tại một chỗ tiêu tán, tiếp lấy lại tại một địa phương khác xuất hiện, cái kia rất nhiều linh pháo, vậy mà không có một môn có thể đánh trúng hắn. Chẳng cần biết ngươi là ai, giết sư muội ta, hôm nay ta liền muốn tính mệnh của ngươi. Băng Minh Hữu giờ phút này trong mắt lãnh mang lấp lóe, Thủy Thanh Nhã đã được quyết định từ lâu là vợ hắn, mà hắn lại là chết ở trong tay người này, thù này không đội trời chung. Lúc này, Băng Minh Hữu thân thể bên trên, hàn khí trong nháy mắt lan tràn ra, vần quanh phía dưới, cả người nếu là hóa vì một đạo hàn lưu, vọt thẳng nhập trong thông đạo. Thập Tam Đệ, ngươi có dám vừa vào? Từ Phi mở miệng, nếu là có thể bắt được biển này bên ngoài tặc nhân, tại Phụ Hoàng trước mặt, tất nhiên là một cái công lớn, 11 ca, lần này, ta cũng sẽ không nhường cho ngươi. Lời nói ở giữa, Từ Lôi vọt thẳng nhập trong thông đạo. Từ Phi gặp tình hình, cũng là không chút do dự, xông vào trong thông đạo. Trong mọi người, chỉ có ba cái ngự không đại viên mãn, chính là Từ Phi, Từ Lôi cùng Băng Minh Hiếu, cũng chỉ có ba người giờ phút này có thực lực có tư cách tiến vào tìm tòi. Mộc Vân, Trường Hâm, Vân Huyên, Tạ Lỗi trong mắt đều là hào quang lóe lên, cuối cùng đều là lựa chọn từ bỏ, bọn hắn trực tiếp tiến vào tiến về bên trong mộ thông đạo. Còn lại còn may mắn còn sống sót mấy người, cũng là như thế lựa chọn. Chương 350, bên trong mộ, Cổ Phong thân ảnh chấp động, giờ phút này hắn thi triển là bây giờ giai đoạn, nhất mạnh thân pháp võ kỹ, tàn ảnh bộ. Cái này tàn ảnh bộ thi triển phía dưới, có thể biến ảo rất nhiều tàn ảnh, không chỉ có tốc độ nhanh, càng làm cho người tìm không thấy vị trí. Tặc tử, người giết sư muội ta, để mạng lại. Băng Minh Hữu từ Cổ Phong sau lưng gào thét mà tới, hắn đưa tay chính là một chưởng vỗ đến. Một chưởng này phía dưới, hàn khí tràn ngập, hóa thành một tôn hàn băng cự trưởng. So hàn khí, người còn chưa đủ tư cách, Cổ Phong gặp tình hình, lạnh giọng một câu, lúc này vung tay lên. Trong nháy mắt Cổ Phong cánh tay trái bên trên, 15 đầu thủy linh mạch nổi lên, đồng thời cực âm chi hỏa gào thét mà ra, Cổ Phong toàn bộ cánh tay trái, toàn bộ đều bị băng lam sắc hỏa diễm nơi bao bọc, hướng phía Băng Minh Hữu chính là một trường vỗ ra. Cực âm chi hỏa, trong nháy mắt biến ảo băng diễm trường, cùng cái kia Băng Minh Hữu hàn băng cự trưởng đối oanh cùng một chỗ. Tiếp theo, quỷ dị một màn xuất hiện, cái kia băng hàn cự trưởng đang cùng băng diễm trưởng đụng vào nhau đồng thời, chính là trong nháy mắt tan rã, trong đó băng hàn khí tức toàn bộ bị băng diễm trưởng hấp thu. Cực âm chi hỏa, người lại có cực âm chi hỏa. Băng Minh Hữu nhìn thấy cảnh này, trong lòng đại chấn. Hắn thân là thủy thuộc tính linh khí võ giả, cần có nhất chính là cực âm chi hỏa, không nghĩ tới người trước mắt lại có, giờ khắc này, hắn đã trải qua không chỉ có vì chính mình sư muội. Nếu là có thể đem người trước mắt cực âm chi hỏa cướp đến tay, vậy mình tu vi tất nhiên lần nữa tăng lên. Ngươi không được biết còn nhiều nữa. Cổ Phong vừa nói, cánh tay phải lại là một trận, lúc này cánh tay phải bên trên, 15 đầu hỏa linh mạch cũng là quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Kỳ Hữu cánh tay bên trên, lúc này bốc cháy lên cực dương chi hỏa. Cực dương, người thậm chí ngay cả cực dương chi hỏa cũng có. Băng Minh Hữu triệt để ngốc trệ, tiếp lấy hắn trong mắt lộ ra vô cùng vẻ tham lam. Nếu là liền cực dương chi hỏa mình cũng có thể được. Băng hỏa lưỡng nghi quyền. Giờ phút này, Cổ Phong hai tay khép lại, song quyền chấn động. Lúc này, cái kia cực âm chi hỏa cùng cực dương chi hỏa, đều là thiêu đốt sôi trào lên, trong nháy mắt đỏ lam hai màu hỏa diễm giao thoa, hóa thành một đầu băng hỏa chân long, hướng thẳng đến Băng Minh Hữu anh sát mà đến. Nhân gian sớm đã không long, mà chưa từng gặp qua chân long người, căn bản không có khả năng thi triển ra mô phỏng chân long võ kỹ, nhưng Cổ Phong lại là khác biệt. Hắn tại Thanh Long Tiên Phủ bên trong cùng long cốt vừa thấy. Cái kia long cốt liền là chân long, cho nên Cổ Phong cảm giác được chân long tâm ý. Cái này, chân long, chuyện của tê, ui, nét nhìn thấy cảnh này, Băng Minh Hữu sắc mặt đại biến, trong đan điền, toàn bộ băng linh khí tụ đến, hóa thành một mặt băng thuẫn. Oanh, cái này băng hỏa chi long trực tiếp đánh vào băng thuẫn bên trên, lúc này băng thuẫn sụp đổ. Cái kia Băng Minh Hữu trực tiếp máu tươi phun ra, bị đánh bay ra ngoài. Cũng tại lúc này, thập nhất hoàng tử Từ Phi cùng thập tam hoàng tử Từ Lôi gào thét mà tới. Băng Minh Hữu từ trong nạp giới xuất ra đan dược trực tiếp nuốt, lần nữa vào tới. Ba người tu vi đều là ngự không đại viên mãn. Lấy Cổ Phong bây giờ thực lực, muốn một người ứng phó ba cái ngự không đại viên mãn, tại không tá trợ ngoại lực tình huống dưới, vẫn còn có chút gian nan. Nhìn lấy hướng cùng với chính mình liều chết xung phong ba người, Cổ Phong lúc này một tiếng quát chói tai, đạo tâm bất diệt tuyền. Chọc tuyền, lần này, xám trắng hai màu vòng xoáy trong nháy mắt hiển hiện, lập tức cái kia trong đó màu trắng thanh khí nghịch chuyển trong nháy mắt, vòng xoáy này hoàn toàn hóa là màu đen, trong đó chỉ có chọc khí. Trong lúc nhất thời, Băng Minh Hiếu, Từ Phi, Từ Lôi ba người ký ức chỗ sâu mặt trái ký ức, lập tức bộc phát ra. Cổ Phong mượn cơ hội này, xoay người rời đi, rốt cục xông ra cái này linh pháo cơ quan thông đạo. Trước mắt bệ đá bên trên, Cổ Phong đem lỗ tự lệnh để vào lỗ khảm bên trong. Lần này, bệ đá chấn động, tiếp lấy một người linh pháo xuất hiện ở Cổ Phong trước mắt, đồng thời còn có nhất bản điển tịch, cái này điển tịch chính là giới thiệu này cơ quan chi dụng. Quả thật là linh pháo, Cổ Phong trong mắt tràn đầy vui mừng, có này linh pháo, mình chiến lực lần nữa tăng lên. Không nói hai lời, Cổ Phong lại đem lấy mặt khác hai tấm lệnh bài trước sau để vào trong đó. Tiếp theo, lại là hai môn linh pháo hiển hiện, chạy đi đâu, giờ khắc này, cái kia trong thông đạo, Băng Minh Hữu ba người giờ phút này khôi phục lại, nhìn thấy Cổ Phong chính là trực tiếp liều chết xung phong. Muốn chết, Cổ Phong gặp tình hình, lạnh giọng một câu, ba môn linh pháo phía trước, lập tức từ trong nạp giới lấy ra ba khối hạ phẩm linh thạch, riêng phần mình cắm vào một môn linh pháo bên trong. Rầm rầm rầm, lúc này ba đạo linh khí cột sáng trực tiếp oanh kích mà ra. Căn bản không có để ý tới ba người kết quả như thế nào, Cổ Phong thu hồi ba môn linh pháo, trực tiếp tiến vào trước mắt bên trong ngộ vào trong miệng. Ba người vốn là hướng thẳng đến Cổ Phong vào tới, lần này bị Cổ Phong đột nhiên đánh tới linh pháo bùng nổ máu tươi cuồng phún, nếu không có ba người tu vi đều là ngự không đại viên mãn, đổi lại bình thường võ giả, lần này liền muốn bỏ mình ở đây. Đáng chết, ta muốn giết ngươi, dám đả thương bản hoàng tử, ta muốn ngươi chết, giết, bên trong mộ, Cổ Phong tiến vào trong lúc này mộ cửa vào về sau, chính là cảm giác trong đầu nhất choáng, tỉnh lại thời điểm, mình xuất hiện ở trong một gian phòng. Phát hiện, cái nhà này cực kỳ đơn sơ, trừ giường, cũng chỉ có một cái bàn. Cái bàn này bên trên, trưng bày nhất bản điển tịch, cái này điển tịch bên trên, sáng tác lấy vài cái chữ to. Khôi lỗi nhập môn, cái này điển tịch bên cạnh, còn có một cây bút đao. Cổ Phong hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng, tiến vào bên trong mộ về sau, cùng bên ngoài mộ đồng dạng, muốn đối kháng một đám khôi lỗi, nếu là có thể đem những khôi lỗi này đánh bại, mà có thể tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng trước mắt, đây hết thảy cùng chính mình tưởng tượng giống như không giống nhau lắm. Đi ra túp lều nhỏ, phát hiện mình vị trí, là một mảnh đất trống, cái này không trong đất, còn có 10 cái túp lều nhỏ. Những cái này túp lều nhỏ trước đó, Diệp Thiên, Trương Hâm, Tạ Lỗi, Vân Huyên đám người, trong mắt cũng là một mảnh mờ mịt, hiển nhiên mọi người đều bị làm cho hồ đồ. Mặc dù bọn hắn nghe trong nhà trưởng giả nói qua bên trong mộ sự tình, nhưng cái này giống như cùng bọn hắn nói không giống nhau lắm. Lại nhìn bốn phía, cái này đất trống bốn phía, đều là rừng cây, cái này trong rừng cây, linh khí lượn lờ, hiển nhiên những cây cối này đều cũng không phải vật phàm. Cũng tại lúc này, lại có ba cái túp lều nhỏ cửa bị đẩy ra, trong đó Từ Phi, Từ Lôi, cùng Băng Minh Hữu đều là đi ra. Bất quá giờ phút này ba người mặt mày xám xịt, khóe môi nhếch lên vết máu, quần áo rách mướp, có thể nói là chật vật tới cực điểm. Mọi người thấy cảnh này, chấn động trong lòng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại nhìn về phía cái kia quần áo vuông vức của Phong, trong lòng trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này hải ngoại tặc nhân vậy mà như thế lợi hại, một người đối mặt Từ Phi, Từ Lôi, Băng Minh Hữu ba cái ngự không cảnh đại viên mãn võ giả, vậy mà đều chiếm thượng phong. Ta muốn giết ngươi, giết, giết, ba người nhìn thấy Cổ Phong trong nháy mắt, mặt bên trên liền tràn đầy nổi giận vẻ, trực tiếp cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong vào tới. Cũng tại lúc này, chỉ thấy một cái to lớn đầu gỗ cánh gào thét mà tới, bỗng nhiên một cái, chiều này lấy Cổ Phong vào tới ba người, trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài. Mà cũng tại lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Lũ tiểu gia hỏa, ở chỗ này, không ai có thể dùng trừ khôi lỗi bên ngoài đồ vật đối chiến. Đám người xem xét, không là người khác, chính là cái kia đà điểu, giờ phút này đà điểu sờ lấy có chút khét lẹt cánh mở miệng. Chương 351, khối lỗi tu hành, lời nói này ở giữa, đà điểu thân bên trên tản mát ra nhất cỗ khí tức khủng bố. Cái này khí tức khủng bố, đúng là đạt tới sơ nhập hóa thân cảnh. Nhìn thấy đà điểu, Cổ Phong không khỏi hơi biến sắc mặt, mình trước đó tiến vào mộ phủ thực sự tình huống sốt ruột. Cái này đà điểu thân thượng tiêu gián giống như chính là mình đốt, bất quá cũng may bây giờ nhìn lại cái này đà điểu lại là không quá mang thù. Giờ phút này, đám người sắc mặt đều là biến hóa. Đà điểu khủng bố, căn bản để cho người ta thăng không dậy nổi mảy may phản kháng suy nghĩ. Từ Phi cùng Từ Lôi, cùng Băng Minh Hữu sắc mặt đều là biến hóa,

tại khối lỗi bên trên cũng là như thế, có thiên phú, nghiền ép đám người. Mà giờ khắc này, Băng Minh Hữu lại là đạm mạc một câu, bảy thành. Cái gì, bảy thành? Không hổ là ta Từ Châu trăm tuổi chi dưới đệ nhất người a. Băng Minh Hữu thiên phú quá mạnh. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao chấn động. Từ Phi cùng Từ Lôi nghe xong, sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi. Bọn hắn thân là hoàng tử, bị áp chế quả nhiên là vô cùng khó chịu. Giờ phút này, Đà Điểu nghe nói, mở miệng nhạt nói, không tệ lắm tiểu tử, vẻn vẹn 10 ngày, liền khắc họa ra bảy thành mạch lạc. Tiền bối quá khen. Băng Minh Hữu lập tức lại ôm quyền, lập tức lại nói, tiền bối không biết, cái này trong túp lều người, là hải ngoại người, loại kia hải ngoại liệt tu, làm sao có thể lĩnh ngộ lỗ đại sư khối lỗi nhất mạch bậc này cao thâm kỹ nghệ, hắn tất nhiên là không có luyện chế ra khối lỗi, mà không dám ra đến. Đà Điểu ngẫm lại, gật đầu nói, người nói giống như có mấy phần đạo lý. Đám người cũng là nhao nhao gật đầu, bọn hắn cái này 10 ngày nay đều tại luyện chế khối lỗi, bọn hắn tự nhiên biết ở trong đó độ khó, 10 ngày luyện chế ra nhất cỗ khối lỗi, cái này gần như là không thể nào hoàn thành sự tình. Băng Minh Hữu mở miệng cười nói, ha ha, chỗ lấy tiền bối cũng không cần chờ, bậc này liệt tu trực tiếp đuổi ra ngoài liền. Mà bên này Băng Minh Hữu lời còn chưa rơi, cái kia nhỏ trong túp lều, chính là một thanh âm truyền ra. Sáng sớm, như thế ầm ĩ, lập tức, túp lều nhỏ bên trong, Cổ Phong đánh lấy hà hơi, đi tới. Đà Điểu nhìn về phía Cổ Phong, hỏi, tiểu tử, người có thể luyện chế ra khối lỗi. Tiền bối, loại vấn đề này, cơ vốn không cần hỏi lại, cái này hải ngoại liệt tu, tại sao có thể có loại thiên phú này? Băng Minh Hữu tự cho là mình thiên phú, tại Từ Châu trong cùng thế hệ, tuyệt đối không người có thể đụng, mà mình dùng 10 ngày toàn lực ứng phó tình huống dưới, mới khắc họa ra bảy thành mạch lạc, trước mắt cái này hải ngoại người, tất nhiên không có khả năng luyện chế ra khối lỗi. Liệt tu, Cổ Phong góc miệng gảy nhẹ, qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người như xưng hô này mình. Người thiên phú thấp kém, kém xa ta, tự nhiên là liệt tu. Băng Minh Hữu lúc này cười lạnh mở miệng, a, nói như vậy, người thiên phú rất mạnh. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười nói, đây là tự nhiên, có bao nhiêu mạnh, cái này khối lỗi, ta đã khắc họa ra bảy thành mạch lạc. Băng Minh Hữu lúc này nhàn nhạt một câu, một bộ cao nhân bộ dáng. Bốn phía đám người, lập tức đưa tới cúng bái bộ dáng. Bảy thành, Cổ Phong một mặt kinh ngạc, ha ha, sớm biết ngươi như thế không cách nào nhận đả kích, ta liền không nói. Băng Minh Hữu nhìn Cổ Phong biểu lộ, trong lòng 10 phần sảng khoái. Ai, xem ra thiên phú không được người, chỉ lấy liệt tu tự xưng. Cổ Phong lúc này thở dài mở miệng, đó là tự nhiên, không chỉ là tự xưng, bất kể là ai, nhìn thấy cái kia thiên phú không bằng người một nhà, đều có thể gọi thứ nhất tiếng liệt tu. Băng Minh Hữu lúc này một bộ tư thái cường giả nói ra. A, thì ra là thế. Cổ Phong giật mình mở miệng. Một bên Đà Điểu nhìn Cổ Phong bộ dáng như thế, trong lòng có chút kinh ngạc. Từ cái này tiểu tử trước đó biểu hiện đến xem, cũng không phải dễ dàng như vậy chịu thua người, ở trong đó có gì đó quái lạ. Băng Minh Hữu cảm giác mình hôm nay danh tiếng trở ra đủ thoải mái, mở miệng, lấy ra đi, cho dù chỉ là khắc họa ra một thành mạch lạc, cũng hầu như muốn để Đà Điểu tiền bối xem qua. Hắn thấy, người này tất nhiên không cách nào luyện chế ra khối lỗi, cứ như vậy, hắn cũng sẽ bị trục xuất ra mộ phủ, mà mộ phủ bên ngoài, sư tôn có thể đợi chờ lâu ngày, chỉ cần hắn vừa đi ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, có chút nhiều người thất vọng, ha ha, người sẽ không liền một thành mạch lạc đều không có khắc họa. Cái này, Băng Minh Hữu chính là vừa nói, mà khi thấy Cổ Phong từ trong nạp giới xuất ra cái kia khối lỗi thời điểm, lúc này sắc mặt kịch biến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngây dại ra. Cái này khối lỗi bên trên, nhất định nhưng đã bị mạch lạc nơi bao bọc. 10 thành mạch lạc, cái này khối lỗi, nhất định nhưng đã bị cái này hải ngoại tặc nhân hoàn toàn luyện chế ra. Cái này, làm sao có thể? Tất cả mọi người biết cái này khối lỗi độ khó luyện chế, người này làm sao có thể vẻn vẹn dùng 10 ngày liền luyện chế ra nhất cỗ khối lỗi. Băng Minh Hữu mặt, trong nháy mắt trở nên nóng bỏng. Vừa rồi mình phách lối nửa ngày, một mực lấy khắc họa bảy thành mạch lạc khí thế áp chế đối phương, mà hiện tại mới biết, đối phương vậy mà sớm đã khắc họa xong 10 thành mạch lạc, cái này khiến hắn trong nháy mắt có chút xấu hổ vô cùng. Liệt tu, người mặt mũi này làm sao hồng như vậy a? Cổ Phong nhìn về phía Băng Minh Hữu mở miệng, liệt tu, đám người lần này, đột nhiên nghĩ tới, Băng Minh Hữu trước đó ngôn ngữ, nói nhìn thấy thiên phú không bằng người một nhà, đều có thể xưng hô đối phương vì, liệt tu, mà bây giờ, cái này lại dùng tại chính hắn thân bên trên. Băng Minh Hữu tức giận đến giận sôi lên, hết lần này tới lần khác giờ phút này không nói ra được phản bác chi ngữ, cái này khối lỗi bên trên mạch lạc liền rõ ràng như vậy khắc họa lấy, căn bản là không có cách phủ nhận. Không đúng,

để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính nghiền ép. Mọi người nghe xong, ánh mắt khẽ biến. Bọn hắn đều là biết, không chỉ có Băng Minh Hữu, hai vị này hoàng tử cùng Mộc Phong thế nhưng là cũng có thù. Băng Minh Hữu lúc này mở miệng cười, ha ha, tốt, cái kia băng nào đó liền rửa mắt mà đợi. Các ngươi đều cầm ra bản thân khối lỗi. Giờ phút này Đà Điểu ánh mắt đảo qua đám người, mở miệng. Lúc này, đám người nhao nhao cầm ra bản thân khối lỗi. Băng Minh Hữu luyện chế là một đầu hình sói khối lỗi. Từ Phi luyện chế là báo hình khối lỗi, mà Từ Lôi luyện chế thì là hình gấu khối lỗi. Đám người luyện chế khối lỗi, cơ bản bên trên có bất đồng riêng. Thôi động bọn ngươi khối lỗi, Đà Điểu lập tức lại là mở miệng. Lúc này, đám người nhao nhao đem nguyên thạch hoặc là linh thạch cắm vào khối lỗi bên trên trong lõm. Nhưng mà, trong đó có rất nhiều nhân khối lỗi, lại là không nhúc nhích. Hiển nhiên, bọn họ là luyện chế thất bại. Bọn ngươi, đào thải ra khỏi cục. Đà Điểu vung tay lên, lúc này, cái kia mấy tên không có luyện chế ra khối lỗi người, chính là đào thải ra khỏi cục. Lần này, tiến vào bên trong mộ đám người, chân chính chỉ còn lại những cái này đỉnh tiêm thiên kiêu. Trừ, Băng Minh Hữu, Từ Phi, Từ Lôi bên ngoài. Liền chỉ còn lại mặt khác bốn cái nhân vật cấp độ thánh tử, Diệp Thiên, Tạ Lỗi, Trương Hâm, Vân Huyên. Kéo kẹt, giờ phút này, túp lều nhỏ bị đẩy ra, Cổ Phong dạo chơi mà ra, mang trên mặt bình thản tâm ý. Ánh mắt mọi người lập tức hội tụ, cái này Mộc Phong dùng 10 ngày chính là luyện chế ra nhất cỗ khối lỗi, bây giờ lại là 20 ngày đi qua, không biết hắn đạt tới như thế nào độ cao. Băng Minh Hữu cùng Từ Phi trong mắt lập tức hào quang hội tụ. Mộc Phong, cẩn thận, cũng tại lúc này, cái kia Từ Lôi hét lớn một tiếng. Lúc này, chỉ thấy hắn vung tay lên, khí tức kia có sơ nhập tụ khí cảnh hình gấu khối lỗi chính là vung vẩy lên song quyền hướng thẳng đến Cổ Phong liều chết xung phong. Cái này hình gấu khối lỗi, tốc độ cũng không tính quá nhanh, nhưng mỗi một bước phía dưới, mặt đất chấn động, hiển nhiên là lấy lực lượng sở trường, thuộc về lực lượng hình khối lỗi. Cổ Phong gặp tình hình, mắt sáng lên, đi. Lời nói ở giữa, một đầu kiếm thử khối lỗi, chính là trong nháy mắt xông ra. Cái kia cự hùng khối lỗi, trực tiếp một quyền hướng phía kiếm thử khối lỗi đánh tới, mà kiếm thử khối lỗi lại là bỗng nhiên nhất vượt, trực tiếp nhảy đến hình gấu khối lỗi thân bên trên, lúc này cắn một cái. Răng rác, một hớp này phía dưới, lập tức linh mộc vỡ nát, hình gấu khối lỗi một thanh hướng phía kiếm thử khối lỗi chộp tới, mà kiếm thử khối lỗi lại là tốc độ cực nhanh, tại cự hùng khối lỗi thân bên trên chạy, đến mặt khác một chỗ, lại là một hơi. Hình gấu khối lỗi mặc dù khí lực to lớn, nhưng ở kiếm thử khối lỗi trước mặt chính là lộ ra vụng về cực kỳ. Thế cục cao thấp trong nháy mắt có thể thấy được, không được. Không được, để ít cái ít không được đánh, không được đánh. Từ Lôi nhìn mình hình gấu khối lỗi, đã trải qua thủng trăm ngàn lỗ, lúc này giống to. Nhưng mà, lại đã không có cơ hội. Bành, lúc này, cái kia hình gấu khối lỗi tại kiếm thử khối lỗi không ngừng cắn xé phía dưới, rốt cục hoàn toàn sụp đổ. Đám người không khỏi cảm thán, cái này Từ Lôi cũng là quá xui xẻo, hết lần này tới lần khác tự mình luyện chế khối lỗi bị Mộc Phong hoàn toàn khắc chế, bằng không còn sẽ không bị bại thảm như vậy. Không được, không được. Từ Lôi, lúc này sắc mặt trắng bệch, giờ phút này, cái kia kiếm thử khối lỗi, cực tốc mà tới, đi vào Từ Lôi trước mặt. Từ Lôi dọa đến, lúc này khẽ run rẩy. Đà Điểu chế định quy củ, trong lúc này mộ bên trong, chỉ lấy khối lỗi đối chiến, mà hắn hiện tại khối lỗi đã bại, bỗng nhiên Từ Lôi nhớ tới trước đó Băng Minh Hữu tao ngộ, theo bản năng che tay mình, mà sau một khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai tay lại là che phía dưới của mình. Băng Minh Hữu mang trên mặt vẻ cười lạnh, lấy hắn đối với cái này Mộc Phong hiểu. Hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Từ Lôi giờ phút này sắc mặt đã trải qua nhợt nhạt. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong lại là nhàn nhạt một câu, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, tha ngươi một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nghe đến lời này, Từ Lôi lúc này sững sờ. Đám người cũng là lúc này sững sờ, đây là trước đó cái kia trấn áp Băng Minh Hữu cường thế Mộc Phong sao? Cái này không giống như là hắn tác phong a, đặc biệt là cái kia Băng Minh Hữu, giờ phút này trong lòng cực kỳ không công bằng. Lúc này tức giận một câu, Mộc Phong, ngươi khinh người quá đáng, vì gì tàn nhẫn như vậy đối ta, lại dễ dàng như vậy buông tha Từ Lôi. Trước đó hắn bị kiếm thử khối lỗi cắn bán bàn tay, là bực nào bi thảm, nếu như Từ Lôi kết quả không khác mình là mấy, hắn còn có thể lý giải, bây giờ đối phương lại cái gì vậy không có, cái này khiến hắn trong lòng tức giận tới cực điểm, hắn thấy, đây là Mộc Phong, tại nhằm vào hắn. Cổ Phong thật muốn nói, Từ Lôi lão ba là huynh đệ mình, ngươi tính là cái gì, nhưng tự nhiên không thể nói như vậy. Bởi vì hắn lớn lên sau ngươi thuận mắt, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, hắn Từ Lôi dáng dấp lưng hùm vai gấu, nhìn lấy thuận mắt. Băng Minh Hữu trong lúc nhất thời bị chấn đến không lời nào để nói. Từ Lôi giờ phút này, trong mắt mang theo vài phần hoảng hốt, trước đó đối với Cổ Phong nộ khí đều là ít không ít, lúc này mở miệng, đa tạ thủ hạ lưu tình, ta từ Lôi Mộ phủ bên trong, tuyệt không nữa đối Mộc huynh xuất thủ. Cổ Phong mỉm cười, lại không để ý, bởi vì cái kia nham đồ một phen, đám người bây giờ đều cho là mình là hải ngoại tặc nhân, bây giờ nghĩ giải thích đoán chừng cũng là không giải thích được, cái này Từ Lôi lại là hoàng tử, tự nhiên không thể nói không còn cùng mình đối lập loại hình lời nói. Mộc Phong, ta Từ Phi đánh với ngươi một trận, giờ phút này, Từ Phi đi ra, trong mắt mang theo chấp nhất quang mang, có Từ Lôi thử nghiệm, hắn là như vậy biết Cổ Phong thực lực, tự cho là mình có nắm chắc tất thắng. Đi, lúc này, trước mặt cái kia báo hình khối lỗi hướng thẳng đến Cổ Phong liều chết xung phong. Chương 356, khi biến con nhím, cái này báo hình khối lỗi, tốc độ cực nhanh, không thua gì kiếm thử khối lỗi, hiển nhiên cùng hình gấu khối lỗi khác biệt, là tốc độ hình khối lỗi. Từ Phi tâm tính thế nhưng là so Từ Lôi muốn mạnh bên trên không biết nhiều ít, hắn nhưng là có đầy đủ nắm chắc, mình báo hình khối lỗi có thể đánh bại cái kia kiếm thử khối lỗi, mới động thủ. Nhưng mà, để hắn và chúng người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Đi, Cổ Phong vung tay lên, chỉ thấy lại là hai cái sơ nhập tụ khí cảnh khí tức kiếm thử khối lỗi xông ra. Nhìn thấy cảnh này, đám người con người đều là không khỏi co rụt lại. Lúc này mới qua bao lâu, vẻn vẹn 20 ngày thời gian, cái này Mộc Phong rốt cuộc lại luyện chế ra hai cỗ khối lỗi. Mọi người một tháng hao hết khí lực, mới luyện chế ra nhất cỗ khối lỗi mà thôi. Mà cái này Mộc Phong, vậy mà trực tiếp luyện chế ra ba đều khối lỗi. Kết quả đã trải qua không chút huyền niệm, Từ Phi báo hình khối lỗi mặc dù không tầm thường, nhưng khí tức cũng chỉ là sơ nhập tụ khí cảnh, bỗng chốc bị Cổ Phong ba đều khối lỗi liên hợp đối chiến, căn bản không có mảy may năng lực chống cự. Không được, ta khối lỗi. Cuối cùng, Từ Phi trơ mắt nhìn mình khối lỗi, bị xé thành mảnh nhỏ. Nhìn trước mắt ba cái mang theo răng nhọn kiếm thử khối lỗi, Từ Phi cũng là không khỏi khẽ run rẩy. Niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, tha ngươi một lần. Cổ Phong mở miệng, trong lòng không khỏi cảm thán, tiểu lăng tử a tiểu lăng tử, đối với ngươi hai cái nhi tử, ta xem như chiếu cố. Đa tạ, Từ Phi trong mắt hào quang lóe lên, ôm quyền mở miệng. Mộc Phong, lần này lại là bởi vì hắn nhìn lấy so với ta thuận mắt sao? Giờ phút này Băng Minh Hữu khắp khuôn mặt là vô biên nội ý, nhìn mình tràn đầy vết sẹo tay phải, trong lòng đã trải qua không công bằng tới cực điểm. Không phải, đây là vì sao? Bởi vì ngươi nhìn lấy không vừa mắt. Băng Minh Hữu bị tức nói không ra lời, như không có nắm chắc, hắn hiện tại sớm đã lần nữa cùng Cổ Phong một trận chiến. Đám người không khỏi cảm khái, cái này Băng Minh Hữu cũng là thật quá xui xẻo. Đa Điều nhìn về phía đám người, mở miệng, hiện tại bọn ngươi có thể khiêu chiến mãnh hổ khối lỗi, người thành công có thể khí biến khối lỗi luyện chế điển tịch. Lời nói ở giữa, đại địa lần nữa vỡ ra, nhất cỗ quan tài dâng lên, trong đó mãnh hổ khối lỗi đi ra. Hắn bên trên một cỗ thuộc về tụ khí đại viên mãn khí tức phát ra. Ta tới khiêu chiến, Diệp Thiên dẫn đầu đi ra. Trước mặt, một bộ hình sư tử khối lỗi, hướng thẳng đến mãnh hổ khối lỗi phóng đi. Đã thấy, cái kia mãnh hổ khối lỗi, trực tiếp đập ra, lần này, trong nháy mắt cắn cái kia hình sư tử khối lỗi cổ. Diệp Thiên hình sư tử khối lỗi khí tức, bất quá sơ nhập tụ khí cảnh, mà mãnh hổ khối lỗi khí tức, lại là tụ khí đại viên mãn. Lần này, trực tiếp xé rách hình sư tử khối lỗi. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi hít một hơi lãnh khí, cái này mãnh hổ khối lỗi, thực sự quá mạnh. Từ Phi cùng Từ Lôi khối lỗi đã hỏng, không có tư cách khiêu chiến, còn thừa mấy người khác liền lại càng không cần phải nói. Băng Minh Hữu trong lòng cũng là không có nắm chắc, dứt khoát cũng từ bỏ. Tiểu tử, người có dám một trận chiến? Đa Điều nhìn về phía Cổ Phong. Làm sao không dám? Cổ Phong nhàn nhạt một câu, bước ra một bước. Đa Điều nhìn Cổ Phong tự tin như vậy, có chút ngoài ý muốn, tiểu tử. Đây đối với chiến, thế nhưng là chỉ khống chế nhất cỗ khối lỗi. Mọi người nghe xong, đều là lắc đầu, nếu như không được hạn chế khối lỗi số lượng lời nói, cái này Mộc Phong ba đều khối lỗi đi ra, thật là có cơ hội, nhưng bây giờ thế nhưng là không có cơ hội. Dù sao cái này ba đều khối lỗi đều là sơ nhập tụ khí cảnh khối lỗi, mà đối phương cái kia mãnh hổ khối lỗi, là tụ khí đại viên mãn. Ra, Cổ Phong nghe nói, nạp giới bên trên hào quang lóe lên, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Tiếp lấy lại là một bộ kiếm thử khối lỗi bay ra. Thứ tư đều, cái này Mộc Phong vậy mà luyện chế ra thứ tư đều khối lỗi. Đồng thời, cái này thứ tư đều khối lỗi khí tức, là tụ khí đại viên mãn. Đám người không khỏi nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Không được qua một tháng thời gian, đối phương vậy mà có thể luyện chế ra tụ khí đại viên mãn khối lỗi. Đa Điều gặp tình hình, trong mắt cũng là toát ra vẻ khiếp sợ, bậc này tại khối lỗi nhất mạch thiên phú, để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Băng Minh Hữu giờ phút này sắc mặt đã trải qua cực kỳ khó coi. Vậy liền một trận chiến lại nhìn đi, đi. Đa Điều mở miệng, cái kia mãnh hổ khối lỗi, hướng thẳng đến Cổ Phong trùng sát mà đến. Đi, Cổ Phong mở miệng, kiếm thử khối lỗi vọt thẳng ra. Cổ Phong cái này nhất đều kiếm thử khối lỗi cùng mãnh hổ khối lỗi đều là tụ khí đại viên mãn, nhưng kiếm thử khối lỗi thắng ở càng linh sinh sống. Tại Cổ Phong dưới sự khống chế, hắn trong nháy mắt chính là đi vào mãnh hổ khối lỗi một cái chân dưới, tiếp lấy bỗng nhiên khẽ cắn. Lần này, cái kia hai hàng răng nhọn, đúng là trong nháy mắt cắn đứt mãnh hổ khối lỗi một cái chân. Mất đi một cái chân, mãnh hổ khối lỗi tốc độ lúc này chậm hơn. Kiếm thử khối lỗi nắm lấy cơ hội, lại là đi vào hắn đầu thứ hai dưới đùi, lần nữa bỗng nhiên khẽ cắn. Lần này, cái kia đầu thứ hai chân, cũng là bị trong nháy mắt cắn đứt. Tiếp theo, cái chân thứ ba, đầu thứ tư chân, trước sau bị cắn đứt. Mãnh hổ khối lỗi bốn cái chân bị cắn đứt, lúc này mất đi chiến lực. Đám người xem xét, lần này có chút giật mình, cái này Mộc Phong luyện chế cái này kiếm thử khối lỗi, nguyên lai hoàn toàn khắc chế cái này mãnh hổ khối lỗi. Tính toán người tiểu tử có chút bản sự, Đà Điểu gặp tình hình, một mặt không vui, xuất ra nhất bản điển tịch. Cái này điển tịch, tự nhiên là khí biến khối lỗi phương pháp luyện chế. Đa tạ, Cổ Phong tiếp nhận điển tịch, lập tức trở lại mình thúp lều nhỏ. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ hâm mộ, đáng tiếc bọn hắn không có khiêu chiến thành công, chỉ tiếp tục luyện chế tụ khí cảnh khối lỗi. Mộ phủ, hạch tâm mộ thất, vẻn vẹn một tháng, liền có thể luyện chế ra tụ khí đại viên mãn khối lỗi, bậc này thiên phú, chẳng lẽ, hắn chính là ta mệnh chung chú định, phải đợi người kia. Mộc đầu lão giả, trong mắt mang theo thâm ý, lão đầu tử, cái này tiểu tử quá quỷ dị, giờ phút này, Đà Điểu đi tới, không khỏi mở miệng. Như thế nào quỷ dị, một tháng, mới một tháng a, một tháng thì đến được bậc này thành tựu, hắn này thiên phú, chỉ sợ đuổi bên trên người cái kia nhiệt đồ đi. Đà Điểu không khỏi nói ra, cái kia nhiệt đồ, năm đó dùng 40 ngày, luyện chế ra tụ khí đại viên mãn khối lỗi, trước mắt cái này Mộc Phong, xác thực vượt qua hắn. Mộc đầu lão giả trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Lão đầu tử, bất quá cái này còn vẻn vẹn bắt đầu, đằng sau thế nhưng là càng khó. Trong nháy mắt, hai tháng đi qua, giờ phút này, ánh mắt mọi người hội tụ, Băng Minh Hữu chính tại khiêu chiến mãnh hổ khối lỗi, cái này mãnh hổ khối lỗi sớm đã sửa chữa tốt. Trước người của nó, một bộ hình sói khối lỗi, đúng là tụ khí đại viên mãn khí tức. Mặc dù thiên phú không kịp Cổ Phong, nhưng Băng Minh Hữu dùng 3 tháng, rốt cục luyện chế ra tụ khí đại viên mãn khối lỗi. Đi qua một phen khổ chiến, cái kia mãnh hổ khối lỗi thua trận. Từ Đà Điểu trong tay tiếp nhận khí biến cảnh khối lỗi điển tịch, Băng Minh Hữu khí thế đại thịnh, nhìn về phía Cổ Phong túp lều nhỏ mở miệng, Mộc Phong, có thể dám đánh với ta một trận. Mọi người nhao nhao ánh mắt quăng tới. Bây giờ Băng Minh Hữu thế nhưng là cũng có được tụ khí đại viên mãn khối lỗi, Cổ Phong chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Cũng tại lúc này, đám người chỉ thấy, nhỏ trong túp lều, Cổ Phong chưa ra. Một đầu ngoại hình như con nhím đồng dạng khối lỗi, từ trong đó đi ra. Mà để cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi thán phục là, cái này con nhím khối lỗi khí tức, khí biến cảnh đại viên mãn. Chương 357, Mộc Linh Mạch viên mãn. Tất cả mọi người gần như con người co rụt lại, vẻn vẹn hai tháng. Cái này Mộc Phong rốt cuộc lại luyện chế ra khí biến đại viên mãn cấp bậc khối lỗi, này thiên phú, quả thực quá yêu nghiệt. Cái này, Băng Minh Hữu nhìn thấy cái này con nhím khối lỗi trong nháy mắt, lúc này liền là sắc mặt tái đi. Hắn vốn cho rằng, Cổ Phong khả năng chỉ là tại tụ khí khối lỗi bên trên có thiên phú, hai tháng này, vô cùng có khả năng không có tiến triển, hoặc có lẽ là tiến triển rất nhỏ, như thế mới chuẩn bị cùng Cổ Phong một trận chiến, nghĩ đến cho dù không cách nào chiến thắng đối thủ, cũng có thể đấu ngang tay, đoạt lại khí thế. Nhưng mà lại không nghĩ rằng, như thế nào cũng không nghĩ đến, đối phương đã trải qua đạt tới độ cao này. Mình dùng tụ khí đại viên mãn khối lỗi đi khiêu chiến đối phương khí biến đại viên mãn khối lỗi, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Không được đánh, Mộc huynh, ta là nói đùa. Băng Minh Hữu biết, lúc này mình đã không có chút nào phần thắng. Ta cái này khối lỗi, tính tình có thể là có chút không tốt, chịu không được người nói đùa. Giờ phút này, túp lều nhỏ bên trong, thanh âm truyền ra. Tiếp theo, chỉ thấy cái kia con nhím khối lỗi, trong hô hấp chính là nhào bên trên hình sói khối lỗi, trực tiếp đem xé nát. Cổ Phong từ nhỏ trong túp lều, đi ra. Băng Minh Hữu nhìn về phía Cổ Phong, giờ phút này đã trải qua nói không ra lời. Cổ Phong trong mắt hơi lạnh tỏa ra, mở miệng, Đà Điểu, nơi này, có thể giết người. Cái này Băng Minh Hữu, ngay từ đầu Cổ Phong còn không để ý, nhưng đối phương lại nhiều lần khiêu khích, thêm bên trên bởi vì chính mình giết Thủy Huyền Tông ba người. Cùng Thủy Huyền Tông đã là không chết không thôi, cái này Băng Minh Hữu, để cho còn sống, cũng không có giá trị. Chỉ cần lấy khối lỗi đối chiến, có thể phân sinh tử. Đà Điểu lúc này mở miệng, thì ra là thế, Cổ Phong một bộ giật mình bộ dáng,

Nham Đồ thế nhưng là Từ Châu năm đại thành chủ một trong, Từ Châu năm thành, mỗi một thành thành chủ đều là địa vị phi thường, tại châu bên trong cực kỳ tôn quý tồn tại, mà bây giờ nói đối phương là gian tế. Cái này, việc này can hệ trọng đại, người có chứng cứ gì? Diệp Thiên lúc này lại là hỏi, vấn đề này, thật sự có chút quá lớn, một cái đứng sai đội, rất có thể chính là một cái khác biệt tương lai, hắn tất cần phải cẩn thận. Mọi người đều biết, hải ngoại linh khí thiếu thốn, hải ngoại người đối với nguyên thạch cùng linh thạch, cực kỳ cần. Mà bây giờ cái này Nham Đồ, trong bóng tối điều động cấp dưới từng cái quận quận trưởng thu thập nguyên thạch, những cái này quận trưởng lại là nhao nhao làm khó bọn họ phía dưới rất nhiều huyện nhỏ. Việc này, người rời đi mộ phủ về sau, trong bóng tối điều tra một phen, liền nhưng có biết. Cổ Phong mở miệng nói ra, Diệp Thiên sắc mặt càng ngày càng biến hóa, Mộc huynh, việc này can hệ trọng đại, ngươi là tin đồn, hay là... Cũng là bởi vì ta ngoài ý muốn phía dưới, tận mắt nhìn thấy hắn và hải ngoại người dơ bẩn giao dịch, Docs Chun Hồ cho nên hắn mới truy sát ta đến nơi đây. Cổ Phong cuối cùng lại là mở miệng, Diệp Thiên hít một hơi lãnh khí, rơi vào trầm tư. Cổ Phong cuối cùng mở miệng, ngươi như tin ta, chỉ cần ngày sau ta cần thời điểm, chứng ta trong sạch, đối với khối lỗi luyện chế, ta có thể hết sức chỉ điểm ngươi, ngươi nếu không tin ta, vậy liền đi thôi. Trầm tư một hồi lâu, Diệp Thiên nhìn về phía Cổ Phong, trùng điệp gật đầu, Mộc huynh, ta tin ngươi. Diệp Thiên thân là nhất tông thánh tử, cũng coi là kiến thức rộng rãi, đối phương bây giờ nói đến như thế có lý có cứ, căn bản không giống nói láo, nếu là nói láo, mình một khi rời đi mộ phủ điều tra phía dưới cũng sẽ phát hiện. Gặp Cổ Phong không nói, Diệp Thiên cuối cùng mở miệng, ta Diệp Thiên lập xuống võ đạo lời thề, như Mộc Phong nói tới tất cả làm thật, ta rời đi mộ phủ về sau, mặc kệ bất cứ lúc nào, đều đưa đứng ở Mộc huynh một phương. Cổ Phong thầm nghĩ, cái này Diệp Thiên cũng không hổ là nhân vật cấp độ thánh tử, làm người cũng là hết sức cẩn thận, cái này giống như võ đạo lời thề, nếu như mình là nói láo lừa hắn, đi ra nơi này, hai người vẫn như cũng là địch nhân. Bất quá Cổ Phong nói tới tất cả đều vì thật, đương nhiên sẽ không để ý những cái này. Gặp Cổ Phong như cũng không nói, Diệp Thiên sắc mặt ửng đỏ, hắn biết lấy đối phương tâm trí tự nhiên một thoáng liền có thể nhìn ra hắn điểm ấy tiểu tâm tư, liền nói ngay, Mộc huynh, còn mời thông cảm, ta dù sao cũng là. Ngươi làm không sai, Cổ Phong mở miệng, Diệp Thiên nghe nói, trong lòng đối với Cổ Phong càng thêm tín nhiệm, lại là mở miệng, Mộc huynh, tại hạ còn muốn hỏi một câu nữa, cái kia liên quan tới Thủy Huyền Tông sự tình. Ta ngoài ý muốn phía dưới phát hiện thiên tài địa bảo, đồng thời ở tại phụ cận tu hành, cái kia Thủy Loạn Trần nữ nhi Thủy Thanh Nhã cùng hai cái Thủy Huyền Tông đệ tử đến đây, muốn giết ta đoạt bảo, ngược lại bị ta giết chết. Cổ Phong không có chút nào để ý, hào phóng thừa nhận. Giết thật tốt, Thủy Thanh Nhã cái kia ác độc nữ tử, sớm nên vừa chết. Diệp Thiên nghe nói, lập tức gật gật đầu, hiển nhiên hắn là như vậy tại Thủy Thanh Nhã nơi đó thua thiệt qua. Mà gặp Cổ Phong như thế hào phóng thừa nhận, hắn là như vậy đối với hắn càng thêm khẳng định. Tốt, tiếp đó, ta sẽ chỉ điểm ngươi khối lỗi phương pháp luyện chế, ngươi có gì chỗ không rõ, đồng đều nhưng đối với ta nói. Đa tạ Mộc huynh, cái này khối lỗi. Lập tức Diệp Thiên chính là bắt đầu hỏi thăm, Cổ Phong mở miệng phía dưới, mỗi nói một chỗ, đều là trực kích yếu điểm, Diệp Thiên nghe được như là hồ thể quán đỉnh, trong mắt càng ngày càng lóe sáng. Sau ba ngày, đêm khuya, túp lều nhỏ bên trong, Cổ Phong như cũ tại luyện chế khối lỗi. Bỗng nhiên, ngoài cửa một đạo thanh âm cô gái vang lên. Mộc công tử, ta có thể vào không? Cổ Phong góc miệng gảy nhẹ, mở miệng tiến. Lập tức, Hỏa Viêm Tông thánh nữ Vân Huyên chính là đi tới, sắc mặt có chút khó khăn đạo, Mộc công tử, ta. Muốn cho ta chỉ điểm kỹ nghệ, là có điều kiện. Cổ Phong mỉm cười, mở miệng. Ngày đó Diệp Thiên đến đây Cổ Phong gian phòng, Vân Huyên ngẫu nhiên nhìn thấy, mà từ đó về sau, Diệp Thiên khối lỗi tạo nghệ chính là đột nhiên tăng mạnh. Đây hết thảy, để cho nàng minh xác trong lòng phỏng đoán. Ra sao điều kiện, Vân Huyên không khỏi mở miệng nói ra. Nàng biết thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, chỉ là muốn nhìn xem điều kiện này mình liệu có thể tiếp nhận. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Vân Huyên bên trên, giàu có thâm ý mở miệng, điều kiện này bên trong, người trọng yếu nhất. Ta, Vân Huyên nghe xong, trước là có chút sững sờ, bất quá lập tức, chính là sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Vì phòng ngừa ngoại nhân nhìn thấy, nàng đêm khuya đến đây, như thế cô nam quả nữ chung sống một phòng, đối phương còn nói. Nghĩ tới đây, Vân Huyên sắc mặt càng đỏ, hàm răng khẽ cắn mở miệng, ta Vân Huyên, cũng không phải như thế nữ nhân. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, nhất thời sững sờ, lập tức không nhịn được cười khổ lên, tốt như chính mình lời nói để cho người ta hiểu lầm. Vân Huyên cô nương, kỳ thật ta muốn nói là, lập tức Cổ Phong sẽ cùng trước đó Diệp Thiên nói tới, lại cùng Vân Huyên nói một lần. Vân Huyên nghe nói, có chút xấu hổ, nhất định là mình hiểu sai, đồng thời trong lòng vừa khiếp sợ cực kỳ. Cuối cùng, Vân Huyên cũng là lập xuống võ đạo lời thề, lựa chọn tin tưởng Cổ Phong. Chỉ điểm Vân Huyên khối lỗi kỹ nghệ, Vân Huyên cũng đột nhiên tăng mạnh đứng lên, trong lúc nhất thời cái kia Tạ Lỗi cùng Trương Hâm cũng là ngồi không yên.